Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc nãy còn sợ ôm lấy Thiên Bảo, mà bây giờ cũng cười ra nước mắt. Thiên Châu, em làm chị sợ gần chết, hóa ra là chuyện cười. Thư Kỳ nhìn nó cười cười nói, hì, nhờ em kể như vậy mà chị mới có cơ hội ôm tay ai kia không chịu buông á. Liệt Lý nhìn anh Thiên Bảo, chị phải cảm ơn em chứ còn nói em à. Nó vờ giận dỗi ôm lấy cánh tay của Thiên Nam. Thôi đi cô nương, lớn rồi đó, còn bị đặt làm nũng nữa. Thiên Nam vừa nói vừa nhéo chiếc mũi xinh xinh của cô em gái mình. Sau đó mọi người lần lượt kể chuyện ma nghe cho nhau, trừ Thư Kỳ. Trời khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi mà chơi tiếp. Thấy mọi người đã mệt lả và buồn ngủ, hắn đưa ra đề nghị rồi đi vào liều dựng lúc chiều nằm ngủ. Chương 11. Nụ hôn bất ngờ. Sau khi tất cả mọi người đã ngủ hết, nó rón rén đi thật nhẹ để không đánh thức mọi người dậy, rồi đi ra bờ suối cạnh đó, ngồi dựa vào gốc cây ngắm trời đêm. Màn đêm phủ xuống cảnh vật xung quanh, bao trùm cả khu rừng đã tiếng côn trùng râm ran. Một mình nó ngồi đó như thể bị màn đêm nuốt chửng, trong nó thật nhỏ bé và cô độc. Nhặt mấy hòn đá cạnh bờ suối, nghe tiếng suối chảy róc rách, nó ném những viên đá nhỏ mình nhặt được ném xuống suối. Bên kia bờ, một đàn đom đóm đang bay về phía nó thật đẹp. Chúng làm sáng có một vùng sáng rực như ánh đèn, xóa tan đi màn đêm tối. Thiên Châu nhìn đàn đom đóm đang tiến dần về phía mình. Nó mỉm cười giơ tay ra, thì thầm gọi bọn chúng lại. Như hiểu lời nó, đàn đom đóm vây xung quanh, tạo nên một khung cảnh diễm ảo. Nó thích thú bắt lấy một chú đom đóm, bỏ vào lòng bàn tay, rồi trả lại tự do cho nó bay cùng đàn. Cùng xong nó ở một nơi lạ, không ngủ được, vũ phòng dậy và đi ra bờ suối ngồi. Ra đến nơi hắn ngẩn người khi thấy Thiên Châu đang vui đùa với đàn đom đóm trong màn đêm lặng lẽ. Ánh trăng tròn tỏ xuống, rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của nó thêm sáng ngời. Tiếng cười khẽ êm dịu, xua đi tiếng côn trùng cùng với đêm tối tĩnh mịch. Nó bây giờ rất giống một tiên nữ vì ham chơi trốn xuống hạ giới. Bước chân trầm rãi, lặng lẽ, hắn lại bước bên nó. Cảm nhận được có người đang nhìn bằng ánh mắt nóng rực, Thiên Châu liền quay sang lại theo quán tính. Á! Vì sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cho Thiên Châu giật mình lùi về phía sau. Ai ngờ lúc nó lùi lùi vấp phải cục đá chắn đằng sau, làm nó bật ngược trở lại. Hắn cũng không trở tay kịp, kết quả bị nó ngã nằm lăn trên người. Mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi chạm môi, thời gian như ngừng quay. Hai người bây giờ đang trong tình trạng đơ cảm xúc, không nhúc nhích động đậy, mắt chỉ biết mở to nhìn nhau. Một phút trôi qua không động tĩnh, hai phút trôi qua vẫn không động tĩnh, vẫn như một phút trước. Ba phút, bốn phút trôi qua, chỉ nghe màn đêm hào quyện cùng với ánh trăng lung linh, nhân vật chính vẫn chìm trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Đến phút thứ năm, Thiên Châu giờ mới bừng tỉnh, tim đập liên hồi, mặt nóng rang, luống cuống tay chân từ trên hắn ngồi dậy, miệng lắp bắp. Tôi và anh, tôi không có ý ngã vào anh đâu, càng không có ý. Ai bảo trời tối anh ra đây làm gì, còn đứng sau lưng tôi như là một bóng ma nữa chứ. Từ hôn anh bị nó mắc ở cổ họng không thể thốt ra được, tình huống vừa rồi xảy ra quá đột ngột và bất ngờ, nên lòng nó giờ rất hỗn loạn. Thẹn quá hóa giận, nó quay ngoắt sang thái độ mắng hắn. Đây cũng có thể xem là cách che giấu sự ngượng ngùng. Nó không ngờ mình lại bị mất nụ hôn đầu trong tình huống oái âm như thế này. Nụ hôn đầu nó để dành tặng cho người yêu tương lai, nài lại làm cống phẩm miễn phí cho người mà nó không ưa. Nguyễn Hoàng Vũ Phong, tôi hận anh, ghét anh, nụ hôn đầu của tôi. Mẹ ơi, thế này thì còn gì nữa đây? Chúa ơi, xin hãy cho con cái lỗ cho con chui xuống, hãy đập đầu vào đâu mất trí nhớ cũng được. Nó gào thét trong nội tâm. Hắn bình thường lạnh lùng thông minh là thế, nhưng khi đối mặt với chuyện này thì chỉ số IQ bị tụt xuống số âm bằng chỉ số tình cảm. Mặt đỏ không kém nó là mấy, từ từ ngồi dậy phủi sạch quần áo, lấy lại bộ mắt lạnh lùng nhìn nó, không nói gì làm nó thêm bối rối. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Lỗi không phải là do tôi, mà là do hòn đá dưới chân tôi nè. Có trách, anh đi mà trách nó ấy. Nói xong nó bỏ mặt hắn ở đó và chạy vào trong. Vũ Phong muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Sợ lệnh môi mình còn vương chút dư vị hôn, hắn bất giác nở một nụ cười hiếm hoi. Đêm đó, có hai người luôn luôn sờ vào môi của mình. Đêm đó, có hai người thao thức, mất ngủ cả đêm. Chương 12. Vì sao không vui? Sáng hôm sau, mọi người thức dậy với tinh thần vui vẻ phấn chấn. Riêng nó, một đêm không ngủ, tinh thần uể oải, thiếu sức sống. Mắt đã bị biến thành gấu trúc, còn hắn thì bình thường như không nói gì, vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng khó gần đó. Hôm nay mọi người quyết định đi biển, cạnh biệt thự nhà hắn quậy phá. Ngồi xe 2 tiếng đồng hồ để đến biệt thự nhà hắn, đối với nó chính là cực hình. Xe 6 chỗ ngồi nên nó được xếp ngồi với hắn, làm nó ngồi không dám nhúc nhích đồng đầy. Miệng thì im thinh thích chứ không líu lo như thường ngày, làm mọi người được một phen kinh ngạc. Thừa Kỳ thấy Thiên Châu như thế thì quay đầu ra ghế sau, vươn tay sờ đầu nó, ân cần hỏi han: Thiên Châu, em thấy mệt ở đâu sao? Dạ, em không sao. Nó cười gượng, miệng nói dối mà không chớp mắt. Thấy nó nói không sao, Thư Kỳ cũng không hỏi nữa. Vuốt mái tóc bù xù của nó, cô mỉm cười dịu dàng. Thế thì nghỉ ngơi một tí đi, phải gần 2 tiếng nữa chúng ta mới tới nơi. Dạ. Nó tựa vào ghế nhắm mắt lại, rồi trở lại bộ dạng trầm tư. Trong đầu vẫn là hình ảnh nó và hắn tối qua. Nó vừa chợp mắt được một lúc thì có người gọi, là hắn. Hắn gọi nó dậy vì đã đến nơi. Ngỡ người trong giây lát, nó không nói gì cùng với mọi người xuống xe. Đứng trước căn biệt thự gần biển, căn biệt thự màu xanh nước biển trang nhã, không quá xa hoa, nhưng cũng không mất đi sự quý phái sang trọng của nó. Bước chân dọc bờ biển, nghe thấy tiếng sóng dạt dào, cảm nhận làn nước biển mát lạnh ở dưới chân. Ngồi trên bờ cát ngắm từng đợt sóng vỗ vào bờ, nó vui vẻ hát bài Hồ Ly Trắng. Chất giọng ngọt ngào cất lên, hòa với sóng biển, tạo nên một khúc nhạc say đắm lòng người. Nó đâu biết lúc nó đi ra đây đến giờ đã có người đi theo mình, thưởng thức giọng hát trong trẻo của nó. Bóp, bóp, bóp. Nó bất ngờ quay đầu lại, nhìn người vừa vỗ tay kia. Trước mặt nó là một chàng trai với bộ đồ màu trắng. Trông anh thật giống như một thiên thần với nụ cười tỏa nắng. Khuôn mặt baby, đôi mắt màu nâu cuốn hút một ánh nhìn. Sống mũi cao, làn môi mỏng, mái tóc bạch kim càng làm cho anh thêm chói mắt. Nó nhìn anh không chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc. Vội vàng đứng dậy ôm chặt lấy anh. Nụ cười của anh càng thêm sâu, nổi bật, má lúng đồng tiền xinh đẹp. Vòng tay ôm nó, vuốt ve mái tóc dài. Thiên Châu, sao lại ở đây? Dạ, con đi chơi với anh Bảo và anh Nam à. Mà sao chú lại ở đây vậy? Không phải chú đang ở Mỹ sao? Đẩy anh ra, nhanh tay đánh mạnh vào tay anh, nhìn anh sâm soi bằng ánh mắt nghi ngờ. Trần Hạo Nam, không phải là chú lại trốn về đấy chứ? Mỉm cười không nói gì, mà cả ánh mắt ai kia phát ra lửa. Anh chỉ nhìn ngoài biển, rồi quay đầu lại xoa xoa đầu nó. Được dịp nó lại nói khùng cho anh một đòn karate. Biết trước nó sẽ ra tay, Hạo Nam nghiêng người, tránh nó một cách điệu nghệ, sau hai người đùa giỡn trên biển. Nhìn hai người một nam một nữ đang đùa giỡn với nhau phía trước, Vũ Phong khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Hắn sợ nó ra ngoài một mình không an toàn, nên đi ra xem, ai ngờ lại thấy cảnh này. Hắn thấy không vui một chút nào, nhưng mặt vẫn không biến sắc, im lặng quay vào trong như không biết chuyện gì. Giới thiệu nhân vật tiếp theo, Trần Hạo Nam, 23 tuổi, em trai ruột của bà nó. Vì ông bà nó sinh muộn, nên chú Út tuổi không nhiều so với anh em Thiên Bảo là mấy. Nó dắt tay Hạo Nam vào là mọi người được phen kinh ngạc, trừ Thiên Bảo và Thiên Nam và hắn, vì lúc nãy hắn đã thấy. Thiên Châu mỉm cười hớn hở, cầm tay anh giới thiệu với mọi người. Đây là Hạo Nam, chú Út của nhà em. Sau đó nhìn từng người nó giới thiệu. Chú Út, đây là Thư Kỳ, bạn gái của anh Bảo, anh Tuấn Kiệt và anh Vũ Phong, bạn hai anh cháu. Hạo Nam nhìn mọi người, rồi gật đầu. Nhưng có vẻ Thư Kỳ và Tuấn Kiệt vẫn chưa thoát khỏi mộng, tại vì trước mắt họ là một chàng trai quá đẹp. Anh như là một tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, khiến bất kỳ ai cũng phải say đắm, đắm chìm vào trong đó. Chú Út, sao chú lại ở đây? Không phải chú đang ở bên Mỹ sao? Thiên Bảo nói. Thiên Nam không hẹn mà cùng hỏi một câu như nó, khiến Hạo Nam phì cười. chú ấy trốn về chứ gì nữa. Thiên Châu nhìn hai anh của mình nói, chú vào nhà ngồi uống nước rồi ta nói chuyện. Thiên Bảo lên tiếng đề nghị, thôi khỏi, chú đang bận việc nên không vào được đâu, mấy đứa chơi vui vẻ nha, tháng sau chú có việc nhờ hai đứa sang Mỹ giúp chú một tay. Được chứ? Hạo Nam từ chối lời mời rồi hướng Thiên Bảo và Thiên Nam nói, sau đó nhìn nó với ánh mắt cưng chiều, nhéo mũi nó, anh bảo, nhóc con chú đi nha, nhớ là đừng quậy phá, tháng sau chú về kiểm tra biết chưa? Dạ, chú nhớ mua quà cho cháu nha, đưa cô về càng tốt. Thiên Châu ôm lấy anh khịch khịch mũi muốn khóc, nó rất quý người chú hơn nó 6 tuổi này, từ nhỏ nó đã quấn lấy chú không buông, thích mè nhèo mọi nơi, mà chú Út cũng là người dạy võ cho nó từ nhỏ. Nhìn thấy dáng người đã đi xa, nó lại rơi nước mắt, nó không muốn xa chú mình một chút xíu nào hết. Mọi người im lặng nãy giờ, hay chính xác hơn là hồn lên mây đã nhập với thực tại. Thư Kỳ dù biết có rất nhiều trai đẹp nhưng cũng chưa thấy ai đẹp đến mức như vậy. Anh giống như là một thiên thần bao quanh là ánh hào quang chói lóa. Vũ Phong quan sát nãy giờ không nói gì, vì khi nghe nó giới thiệu người kia là chú nó thì khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hoàn hảo. Không biết vì sao hắn lại như thế, nhưng hắn thực sự rất vui. Chúng ta đi ăn hải sản thôi mọi người, tôi nghe đói rồi. Tuấn Kiệt ôm lấy bụng đang ráo rác của mình lên tiếng đề nghị. Ok, cả hội đồng thanh đi vào nhà hàng hải sản. Bọn hắn chính là trung tâm của cao quán, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, nhất là mấy cô nàng hay là những bà thím đã có tuổi. Mọi tiếng trầm trồ lại vang lên, khen không ngớt lời. Có người còn mặt dày chạy lại trước bàn bọn hắn nói, chào mấy anh là người mới tới hả? Cho bọn em làm quen nha. Mấy anh chị cứ tự nhiên, em đi toilet một chút. Nó giả vờ đau bụng chạy trốn đi, chạy lại ngồi một mình góc khuất. Mặt mấy anh chàng kia bị đang chọc vọt, bị mấy cô mê trai súng súng quanh lại, gọi mấy đĩa hải sản. Nó đắc ý cười khẩy ăn một mình. Ăn no so cái bụng đã lấp đầy năng lượng, nó mới đi lại chỗ bọn hắn càng đông. Dù nó muốn giải cứu nhưng mà cũng không được, nó đành phải đi về biệt thự bên bờ biển, ngồi chơi chờ mấy người kia. Chương 13, Thiên Châu bị ốm. Ngồi một mình ở biệt thự, nó ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một lúc, Thiên Châu cảm thấy mình đang được nhấc lên. Cố mở con mắt ra xem nhưng không thể. Cổ họng nó rất rát, người nó nóng bừng nhưng người nó lạnh. Rồi nó cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm mình. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ, vừa lạ lại vừa quen, xộc vào mũi, khiến người ta rất dễ chịu. Tìm được một điểm nằm thích hợp, nó ôm lấy người kia tiếp tục ngủ, bởi nó quá mệt. Bởi nó lên phòng, Vũ Phong đặt nó xuống giường, nhưng nó ôm hắn quá chặt không buông, làm hắn muốn đi lấy khăn ướt cho nó cũng không được. Nó bây giờ vừa nóng vừa lạnh, để nó như thế này thì hắn không yên tâm. Vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm trên trán nó, hắn gọi nhỏ, nhóc con, cô mà buông tôi ra đi. Không được, không buông đâu, nó lẩm bẩm làm nũng, nhíu mày không hài lòng, ôm hắn càng chặt hơn, như là sợ hắn sẽ chạy mất. Hắn dở khóc dở cười với nó, đúng là cứng đầu mà, không thể gỡ nó ra được. Hắn đành ôm nó vào nhà, lấy khăn thấm nước lau mặt mũi, rồi đắp lên trán cho nó. Ôm nó một hồi, nó cũng không chịu buông ra, làm đôi tay tê cứng của hắn, gọi nó cũng không dậy. Vũ Phong đành bó tay, đành ôm nó như vậy suốt đêm. Vậy là suốt đêm hắn ôm nó chạy đi chạy lại trên dưới chục lần để thay khăn ướt. Gần sáng, nó có vẻ là bớt sốt, hắn mới yên tâm chợp mắt. Vừa sáng nó tỉnh dậy, muốn vươn vai một cái thì bị một vật thể đang ôm lấy mình ngủ cản lại. Đó người lên một tí thì mặt nó biến sắc. Tại sao hắn lại ở đây, còn ôm nó ngủ nữa chứ? Đây là tình huống cẩu huyết gì thế không biết nữa. Cô nhớ lại hôm qua, sau khi đi ăn về, nó cố đợi mấy anh chị kia về, nhưng đợi mãi, nó thấy mình rất mệt, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, rồi nó cảm thấy mình được ai đó ôm. Ai, sao không nhớ gì nữa về trời? Ai đó hãy giải thích cho nó hiểu đi. Ai, điên đầu mất. Nó lén lén nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ. Trong hắn thế này rất giống với một thiên thần, bộ dạng rất đổi bình yên, không giống với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Ngũ quan tinh tế, dù đang ngủ, hắn cũng không mất đi vẻ đẹp trời ban, mà lại mang cho con người ta cảm giác thần thánh đầy cuốn hút. Cô tỉnh rồi à? Mãi đắm chìm nhìn hắn, nó không hay hắn đã dậy, cho tới khi chất giọng lạnh lùng mang theo tia ấm áp cất lên, nó mới thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. À, ừ, nhanh tay thoát khỏi vòng tay của hắn, nó đứng dậy khỏi giường, nhưng đầu có vẻ choáng váng. Nó lại rơi vào vòng tay vừa thoát ra, chưa đầy mấy giây kia. Nó nằm xuống. Cô nằm xuống nghỉ đi, tôi đi mua thuốc rồi nấu cái gì đó cho cô ăn tạm. Vũ Phong đợi nó nằm xuống, căn dặn nó một tí, rồi lấy áo khoác đi ra ngoài. Đang nằm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của anh nó. Alo, anh hai hả? Ừ, hôm qua có việc đột xuất, nên anh cùng với Thiên Nam, Tuấn Kiệt, cùng Thư Kỳ phải đi gấp. Ở biệt thự có Vũ Phong chăm sóc em, có gì thì cứ bảo cậu ấy giúp nha. Khoảng 4 ngày nữa bọn anh mới về được, nên em đừng có gây chuyện, phải nghe lời của Vũ Phong. Giờ anh bận rồi, tối anh gọi lại sau nha. Vâng. Vũ Phong đi chưa đầy 10 phút, hắn đã trở lại. Trên tay là bát cháo thịt thơm phức nóng hổi. Ngồi xuống bên cạnh Thiên Châu, hắn đưa bát cháo cho nó. Ăn được một nửa, nó đưa cho hắn. Nhưng hắn không bưng, mà nhìn bát cháo mặt lạnh tanh không nói gì. Thấy vậy nó nuốt miếng, ực một cái, ăn hết bát cháo luôn. Hài lòng hắn nở ra một nụ cười hiếm thấy. Đưa mấy viên thuốc cho nó. Cô mà uống thuốc đi. Nhìn mấy viên thuốc với ánh mắt e ngại, Thiên Châu nhìn lại hắn giọng lý nhí. Cái này tôi không uống có được không? Hắn gật đầu làm cho nó vui vẻ, tí nữa là nhảy lên. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, hắn lại bòi thêm một câu. Vậy tôi sẽ gọi bác sĩ đến tiêm cho cô vài mũi, khỏi uống thuốc. Nghe đến tiêm thuốc, mặt nó bỗng nhiên biến sắc, nụ cười tắt liệm. Biết ngay là anh ta không đồng ý dễ dàng như vậy mà. Nó thà chịu uống thuốc, cũng không muốn tiêm thuốc đâu. Cầm mấy viên thuốc đắng ngắt kia, nhận lấy cốc nước. Hắn đưa cho nó nhắm mắt, khó khăn uống thuốc. Trước mắt nó là cây kẹo mút. Ngước mắt cảm động nhìn hắn, bóc cây kẹo ra ăn, xua đi vị đắng của thuốc. Cảm ơn anh nha. Không có gì, cô nằm nghỉ đi, chớ lộn xộn. Tôi phải đi ngủ tí. Nói rồi hắn đi ra ngoài, nó một mình tủm tỉm cười trong phòng. Thầm nghĩ hắn là người trong nóng ngoài lạnh, bên ngoài thì thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bên trong là rất quan tâm người khác. Hắn cũng không đáng ghét như nó nghĩ ban đầu, nó lại tăng thêm mấy phần hảo cảm với hắn rồi. Mà cái kẹo hắn đưa, rất ngọt nha. Nó xua đi mọi vị đắng trong miệng. Ăn xong cây kẹo, nó lại nằm xuống ngủ một giấc. Gần trưa nó tỉnh dậy, bởi mùi thơm ngào ngạt đánh thức khứu giác thèm ăn. Bụng bắt đầu sôi sùng sục. Xoa cái bụng đói meo, nó đi xuống cầu thang vào phòng bếp. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Châu không dám tin vào mắt của mình. Trong bếp kia, Vũ Phong đang mặc tạp dề nấu ăn. Dáng người cao cao mặc chiếc tạp dề, trông thật là buồn cười, nhưng mà cũng thật đáng yêu. Bàn tay cắt tỉa thức ăn điêu nghệ, sành như những người trong nghề. Hắn đúng là đa tài nha. Đi lại gần hắn, nó nhà giọng hỏi. Anh cũng biết nấu ăn sao? Ngước đầu lên nhìn nó, hắn nhàn nhạt trả lời. Ừ, cô đang mệt thì đi lại bàn ngồi đi, đợi tôi một lát sẽ có ngay thức ăn ngay cho cô. Nói xong hắn lại cúi xuống làm đồ ăn. Nó nghe lời đi đến bên bàn ăn ngồi nhìn hắn. Trong bộ dạng này của hắn sẽ rất cuốn hút mọi ánh nhìn. Một mẫu đàn ông lý tưởng mà cô gái nào cũng ao ước. Đằng này, hắn là hoàng tử trong mắt của các cô nàng. Hắn đã hoàn hảo, nay lại hoàn hảo hơn. Nó cũng là con gái, nên cũng không ngoại lệ bị hắn thu hút, dù ít hay là nhiều. Nhìn lại mình nó thấy hơi ngượng. Đàn ông như hắn mà biết nấu ăn, chẳng bù cho nó, nấu cơm cũng không biết nấu. Nó mà vào bếp thì cái bếp đã đến lúc thay lại đồ mới rồi. 10 phút sau, trước mắt nó là một bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ mọi món ăn, đủ mùi vị, đủ màu sắc. Nhưng tại sao hắn đẩy bát cháo về phía nó? Nó bất mãn chu môi, nhìn cái đùi gà giữa đĩa nói. Tôi muốn ăn thịt gà, tôi không muốn ăn cháo đâu. Muốn ăn thịt gà, hắn đặt đĩa thịt bò còn lại xuống bàn hỏi Thiên Châu, rồi ngồi xuống. Nó kiên định gật đầu thay cho lời nói. Được, nhưng đợi hết ốm rồi ăn nha. Nó bất mãn hỏi. Tại sao? Bây giờ cô đang ốm, ăn thịt gà không tốt. Nó không cãi lại được hắn, ngậm ngùi nuốt cháo. Lâu lâu là nhìn hắn gắp mấy món nó khoái khẩu mà mang hận trong lòng. Nhưng dù sao Vũ Phong cũng nghĩ cho sức khỏe của nó, tạm tha thứ cho hắn lần này vậy. Còn không mau ăn mà uống thuốc nữa. Ừ, tôi ăn là được chứ gì. Người gì đau mà khó tính như tảng băng à. Nó vừa ăn vừa làm bầm. Dù biết Thiên Châu đang nói mình, nhưng hắn vẫn không vạch trần nó, mà cúi đầu thưởng thức bữa trưa, mặc cho nó không vui. Chương 14. Ai cho phép cô rời khỏi nhà? Ăn uống xong, nó cùng hắn ngồi xem TV. Mặt nó không mấy vui vẻ lắm, nếu không muốn nói là bực mình. Chiếc điều khiển bị nó bấm đi bấm lại đến nóng cả tay, mà vẫn không ngừng chuyển kênh này sang kênh khác. Kế hoạch chọc giận hắn không thành, nó ức chế không xem nữa, ra chiều nặn nỉ hắn. Anh Phong đẹp trai, anh cho em ra ngoài chơi nha, ở trong này ngột ngạt lắm á. Hắn không nhìn nó, hững hờ xem TV. Không, nặn nỉ anh đó mà. Không ra ngoài, ngồi đây tôi sẽ hóa đá mất. Ra một chút xíu thôi cũng được. Thiên Châu đưa đôi mắt to tròn cố vặn ra một vài giọt nước mắt, nhưng cũng không thể làm hắn chuyển đổi ý nghĩ sắt đá của mình, và mắt rời khỏi chiếc TV màn hình thể lỏng kia. Bực mình, đứng phát dậy nó đi ra ngoài, nhưng một bàn tay khác đã níu nó lại làm nó ngã sóng xoài ra ghế sofa. Hắn nhíu mày cất giọng lạnh lùng. Tôi đã bảo là cô đang mệt, không thể ra ngoài. Lo mà ngồi yên trong nhà, cho chóng khỏi bệnh đi, không thì đừng mong ra ngoài nữa. Nghe cái chất giọng lạnh âm kia của Vũ Phong, bao nhiêu ức ức nó đành nuốt hết, ngoan ngoãn im lặng xem TV. Sao mà ốm lại khổ thế không biết. Ăn thì chỉ được ăn cháo, muốn ăn thịt gà cũng không được ăn, đến cả đi ra ngoài hít thở bầu không khí cũng không được là sao. Vũ Phong đáng ghét, anh là cái tên chết bầm, xấu xa, mất dịch. Tôi nguyền rủa anh ế vợ suốt đời. Hít, sao không cho tôi đi chơi chứ? Đến lúc anh bị ốm thì anh cứ xem thử, có khó chịu không? Tôi mong anh là ốm liệt giường luôn. Bla bla bla, I hate you. Đây không biết là chuyến du lịch của nó hay chuyến đi đài không biết. Sao mà cứ gặp chuyện xui xẻo vì trời, đúng là thảm họa lịch sử mà. Từ khi nó gặp hắn đến giờ, không có gì là tốt lành hết. Đúng là cái đồ sao chổi, khắc tinh của đời nó. Bây giờ nó chưa ước mình có thể đi ra ngoài chạy nhảy ngay lập tức. Ngồi trong nhà có buổi rồi, không có gì chơi ngoài xem TV và nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn. Ai, chán ngắt. Đây là điển hình thảm họa của thảm họa. Sau khi lặn lộn trên giường mấy phòng, phát kiệt đầu óc mình đến tối đa, nó cũng nghĩ ra được một kế tẩu thoát khỏi bàn tay ác ma kia của Vũ Phong. Hắn không cho nó đi chơi thì nó càng quyết tâm phải đi. Thiên Châu này là ai chứ? Chị hai Kim Sư Quậy nổi nổi đại danh trường Windy mà phải đầu hàng bó tay trước tảng đá kia sao? Hừ, không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu đã lọt ra ngoài thì mất mặt Thiên Châu này sao? Hắn dám cho người canh ở cửa để tránh nó tẩu thoát à? Để xem thử ai lợi hại hơn ai. Không cho tôi đi bằng cửa chính, tôi liền đi cửa sau. Nó nở nụ cười điệu xả, nguy tạo ít chứng cứ, sau đó lấy sợi dây thường dài thủ sẵn trong cặp ra buộc vào song cửa sổ, rồi từ từ như con sóc nhỏ linh hoạt đến tuần phục, leo xuống khỏi ban công không ai hay biết hết. Sau khi đu dây xuống, đáp đất an toàn, nhìn phía trước mặt mình là bức tường cao khoảng 2 mét. Nó nhếch môi cười lạnh. Bức tường này là con tép riêu đối với nó thôi. Họ đi học ở trường Windy, nó leo tường còn cao hơn đây nhiều. Thế nên, leo tường đối với nó là chuyện như là cơm bữa. Có khi còn nhiều hơn nó ăn cơm bữa nữa chứ. Phịch, nó nhảy xuống một cách ngoạn mục. Mà cho nó là chỗ này có cái cây che chắn tầm mắt của mọi người. Chứ không là nó bằng danh cướp đột nhập nhà người ta. Đến lúc đó thì đừng nói ra khỏi nhà, mà muốn ra khỏi phòng cũng khó ha. Quay đầu nhìn căn biệt thự nó nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng. Muốn giữ nó lại đâu có dễ. Ha, không ngờ lại gặp mày ở đây nha. Chơi ở bãi biển một hồi, đang suy tính không biết mình nên đi đâu chơi, thì một giọng nói chăm chọc đầy mỉa mai vang lên phía sau nó. Ngước đầu lên, nó bắt gặp ánh mắt đầy thù hằn đang hướng về phía mình. Nó không nhớ cô ta là ai, chỉ thấy hơi quen quen mắt. Cô là ai? Nghe nó nói như vậy, cô ta có vẻ tức giận, mặt hơi biến sắc, nhưng rất nhanh là lấy bộ dạng kiêu ngạo nhìn nó nhếch mép. Mày đúng là con bé hay quên nhỉ? Đã vậy, để tao nhắc nhở cho mày nhớ. Hôm thứ hai ở canteen, chính mày đã đánh tao cùng với đàn em của tao. Mày nhớ chưa? Chưa nhớ thì về đập cái đầu sát sưởi đó ra mà nhớ lại đi. À, hóa ra là cô ta à. Không ra gì nó thấy quen quen, là con nhỏ mà nó đánh lần đầu tiên đến trường. Phía sau cô ta là mấy con nhỏ hôm bữa chung vui với nó ở trận đánh kia. Nhưng khác là lần này cô ta kéo theo mấy tên con trai mặt mày bậm trợn, tay cầm vũ khí nữa chứ. Chắc không phải là trùng hợp như cô ta nói rồi. Đây là chuyện có sự chuẩn bị từ trước. Hừ, nếu đoán không nhầm thì cô ta muốn trả thù chuyện lần trước đây mà. Mày đã nhớ là chưa con ranh kia? Nếu mày không nhớ ra cũng không sao, tao sẽ cho mày nhớ lại ngay tức khắc. Người đâu, bắt cô ta lại. Cô ta lại nói với nó bằng cái giọng cay cú kia. Không nhiều lời nữa, cô ta cho người bao vây nó lại, bắt cho bằng được. Bình bóp chát rắc, những âm thanh đánh nhau vang lên hòa với sóng biển tạo nên những tạp âm liên tiếp khó nghe khác nhau. Cô ta cho mấy tên xã hội đen kia cùng một lúc xông vào, vì biết đối phó với nó là không dễ. Thiên Châu nhanh chân né tránh những chiếc côn của chúng. Nó lách vào cái tên gần mình nhất, quật ngã hắn bằng các đòn karate đẹp mắt. Tiếp đó là nó giật lấy cây côn trong tay kia, đánh vào tay, chân của bọn chúng, tránh đánh vào những chỗ nguy hiểm. Sau đó nó lần lượt hạ gục thêm mấy tên khác bằng nhiều loại võ khác nhau. Mồ hôi chảy đầm đìa, nó có vẻ rất kiệt sức, do nó một mình nói cho cả đám, mà nó còn ốm nên sức khỏe không tốt như mọi ngày. Bây giờ con đường tốt nhất cho nó chỉ có 36 kế, chạy là thượng sách. Liều mình đánh mấy tên phá vỡ vòng vây, Thiên Châu chạy hụt mạng về phía biệt thự nhà hắn. Đây là con đường duy nhất thoát thân. Bây giờ nó thật sự hối hận vì không nghe lời của Vũ Phong. Giờ thì hay rồi, muốn thoát cũng thoát không được. Phía sau tiếng thét giận dữ của cô ta và tiếng bước chân liều chạy đòi đuổi bắt theo. Đang cúi chạy nó không để ý nên đâm sầm vào một người, liền ngã lăn quay ra đất. Bọn người phía sau đuổi theo ngay một gần. Xiết thật, nó bật mình chứ một tiếng, ngước đầu lên xem đứa nào có mắt như mù lại đâm vào nó vào lúc này. Nhưng khi nhìn thấy, thấy người trước mặt mình, nó mừng rỡ, vội đứng ngay dậy, nép vào phía sau của hắn. Vũ Phòng lúc đầu thấy nó đang gào thét trong phòng, năn nỉ đòi cho đi chơi, rồi đột nhiên là chợt lặng trong hồi lâu, tưởng rằng nó đã ngủ nên hắn không quan tâm. Thế mà người giúp việc vào dọn phòng thì thấy cửa sổ mở toang, còn có sợi dây thừng nữa chứ. Bực mình, hắn đành phải đi tìm nó, không ngờ lại gặp nó đang chạy trối chết, phía sau còn có đám du côn đang đuổi theo. Cho nó đứng sang một bên, hắn nhanh chóng xử lý hết đám người kia, làm nó há hốc mồm không thốt nên lời. Hắn quả thật là lợi hại siêu cấp hả nha. Lẹo đẹo theo hắn về biệt thự, người nó run lên từng hồi, ngồi xuống một góc ở ghế sofa. Nó bấu chặt tay vào mép ghế, mặt cúi gằm xuống đất, ngồi trước một khuôn mặt đang phẫn nộ của hắn, quả thật là bức người. Hắn không nhìn nó, lạnh giọng cất lên, làm nó đã sợ, nay càng sợ hơn. Tôi xin lỗi, tôi không nên tự ý ra ngoài, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu. Nó lắp bắp, giọng nói lý nhí ăn năn hối cải. Có lần sau sao? Hắn thấp giọng hỏi, nhưng bên trong chính là sự uy hiếp đến bức người. Khẳng định rằng, nếu có lần sau, tôi sẽ ném cô ra biển cho cá ăn luôn. Lúc đó, cô nên cầu nguyện cho chính mình đi. Không có lần sau mà, không có lần sau đâu. Sau những ngày còn lại, nó không dám ra khỏi cửa, cho đến khi anh nó cùng với mọi người trở lại, vào ngày cuối cùng, nó mới dám ló mặt ra khỏi phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net